Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1886, quản hắn chết sống. Nhìn Bạch Long biến mất ở chân trời, Từ Ngôn cũng coi như hiểu rõ một phần ân oán. Vương Giải Đàn ở Hải Đại Kiềm hiệu lệnh hạ ly khai Minh Sơn, rời khỏi Bắc Châu hồi quy hải vực, tuyển chỗ không người hải đảo làm tạm thời đặt chân. Hải đảo vô danh, trải rộng thảm thực vật. Đảo trên, lên, có một tòa ải sơn. Sơn hạ xây lên ốc xá, lấy Hải Đại Kiềm xây nhà năng lực. Cũng không lâu lắm, một tòa đơn giản tiểu viện bị tu kiến hoàn tất. Trong nhà ốc xá không thiếu, đầy đủ đoàn người nghỉ chỉnh. Trong đại sảnh rất là náo nhiệt, rượu ngon phiêu hương. Mới ra lò mỹ vị mang theo nhiệt khí bị Nhất Tọa đã bưng lên, mang thức ăn lên. Tiểu Thanh tay chân lanh lẹ nấu ăn, Hà Điền đem oa sạn múa bay loạn, thấy A O vỗ tay tán thưởng liên tục, chảy nước miếng miệng đầy. Đã lâu khánh công yến lên, Từ Ngôn đem nhất sau còn dư lại quân hà tử toàn bộ đều lấy ra. Chén thứ nhất, kính những thứ này vì mình liều mình bạn bè. Chén thứ hai, kính những thứ kia chết trận xa trường đồng đạo. Chén thứ ba, kính tản đi thiện hồn. Ba chén quá về sau, Từ Ngôn lần nữa bưng lên một ly, kính cho Hiên Viên Hạo Thiên. Cứ việc Hiên Viên đảo chủ vạn dặm xa xôi tới rồi Bắc Châu, mục đích là vì cứu hạ nữ nhi Hiên Viên Tuyết, nhưng phần tình nghĩa này Từ Ngôn không thể làm như không thấy. Dù sao cũng là Hiên Viên Tuyết cha đẻ, trong này gút mắt ân oán đều ở gấp đôi trong rượu. Bị Từ Ngôn uống một hơi cạn, Hiên Viên Hạo Thiên bưng ly rượu, trầm ngâm một lúc lâu, nhìn một chút Từ Ngôn, lại nhìn một chút Hiên Viên Tuyết. Tuyết Nhi vốn nên chết bởi sinh ra thời gian, giết chết con gái ta, là tán tiên cường giả, lần nữa cho nàng sinh mạng, cũng là tán tiên cường giả. Qua nhiều năm như vậy, ta từ trước tới giờ không cho là mình có cái tam nữ nhi. Thẳng đến nàng ở ma tộc trước mặt đại quân, chặn Hiên Viên đảo một khắc kia, ta mới biết được. Lão giả thổn thức không ngớt, đôi mắt lóe lên, trầm giọng nói, nguyên lai, nữ nhi của ta thủy chung sống, từ trước tới giờ không từng cách ta đi. Từ Ngôn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, là tán tiên chuyển thế, vẫn là không có tiếng tăm gì phàm nhân nhất giới. Hy vọng ngươi chiếu cố nàng cả đời. Nguyện các ngươi này sinh hạnh phúc, trọn đời không tiếc. Cha, Hiên Viên Tuyết đỏ mặt, chảy lệ, nghẹn ngào không nói. Hiên Viên tiền bối yên tâm, Ngôn Thông Thiên trọn đời chỉ thích Lâm Tích Nguyệt, ta Từ Ngôn đời này chỉ thích Hiên Viên Tuyết. Từ Ngôn nắm tay của cô bé, ngưng trọng nói đạo, hay, hay, liên tiếp nói rất nhiều chữ được. Hiên Viên Hạo Thiên liên tục gật đầu. Hắn cũng không phải chỉ có một nữ nhi, thế nhưng duy chỉ có nữ nhi này, hắn thua thiệt được tối đa. Bây giờ có thể chứng kiến Hiên Viên Tuyết bình yên vô sự, hắn cũng liền an tâm. Gia sự nói xong, Từ Ngôn nhìn về phía Sở Bạch, nói, sư huynh, người thân thượng lưu chuyển khí tức không tầm thường, có nhân tộc linh lực, cũng có ma tộc ma khí, đây rốt cuộc là vì sao? Sở Bạch dị dạng, tới tự vốn nên ma hóa vẫn còn sở hữu tự chủ thanh minh thần trí. Phải biết rằng ma tộc ma hóa năng lực cùng bên ngoài đáng sợ. Chỉ cần dị tộc bị ma hóa thành ma tộc, nhất định tâm thần đại biến, biến được hung tàn thị sát, biến được táo bạo tàn nhẫn, coi như lưu lại một ít phía trước tập quán cùng thần trí, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nguyên bản dáng dấp tương đồng. Trái lại Sở Bạch, căn bản cùng tầm thường thời điểm giống nhau như đúc, không có hung tàn thị sát, cũng không tàn nhẫn táo bạo, càng không có ma tộc nghiện huyết tâm trạng thái, bình hòa được chính là một người tộc tu sĩ. Cùng lúc trước Trấn Sơn Vương không có gì bất đồng, mang theo một phần giảo hoạt tiếu dung. Sở Bạch bưng ly rượu lên, chợt vừa mở mắt, tả nhãn màu đỏ tươi, mắt phải thanh minh, hơn nữa hai trong ánh mắt rõ ràng đều có kiếm ảnh tồn tại. Kiếm nhãn thần thông, ma kiếm chi pháp, Từ Ngôn biết hắn vị sư huynh này thiên phú tuyệt đối không thấp. Có thể tu thành kiếm nhãn không tính là ngoài ý muốn. Thế nhưng phần kia ma khí cùng linh lực đồng thể dị tượng, Từ Ngôn lại không thể nào hiểu được. chính hắn cũng có thể đem linh lực cùng ma lực tùy ý chuyển hóa. Thế nhưng muốn mượn hỏa diễm ma quân ma giác, nếu như không có này cái xá lợi, Từ Ngôn có thể không pháp chuyển hóa ma lực. Sở Bạch thì lại khác, cả người trên, lên, hạ cũng không tồn tại cùng ma tộc có liên quan gì đó. Dừng kiếm thông minh nhất, lẽ nào ngươi cũng nghĩ không thông then chốt này? Nhất niệm sinh tử, nhất niệm tiên ma, đây là ma kiếm phương pháp chỗ tinh túy a. Sở Bạch, người khác nghe không hiểu, duy chỉ có Từ Ngôn sững sờ ngay tại chỗ. Ma kiếm chi pháp là kiếm vương điện tuyệt học, sinh sôi nảy nở ra rất nhiều loại bất đồng công pháp. Nhưng là người nào lại từng muốn đến? Ma kiếm phương pháp chân tướng cùng tinh túy, dĩ nhiên là tiên ma đồng thể. Lấy ma ngự kiếm, ma kiếm chi pháp, ma kiếm chi pháp, Từ Ngôn khiếp sợ, đến từ chính Sở Bạch trạng thái. Không chỉ có thương thế hầu như khỏi hẳn, còn nhân họa đắc phúc. Có thể dựa vào một môn công pháp ở ma tộc cùng giữa nhân tộc tùy ý chuyển hoán. Nhất là bên ngoài khi vận chuyển ma khí lúc, tương đương với thu được ma tộc thân thể. Sở Bạch bản thể nhục thân đem biến được cực kỳ cường hãn. Nếu không thì ở thân đồ liên thành cổ mẫu chi nhãn oanh sát xuống. Nếu như tầm thường Sở Bạch, sợ là sớm đã bỏ mạng. Như ma kiếm phương pháp chân tướng, là lấy nhập ma đại giới lại vừa tu luyện đến đại thành. Làm cho Từ Ngôn lần nữa kinh ngạc chính là, ma vũ chi pháp lẽ nào cũng có loại này không người nghe nói năng lực. Vào sâu hơn thôi diễn, Từ Ngôn chiếm được một cái càng thêm khiếp sợ tin tức. Liền hắn đều cảm thấy không thể tin tưởng, sáng chế ma kiếm phương pháp cường giả, nhất định là một vị người yếu người. Bằng vào như này kỳ dị thủ đoạn tới thu hoạch ma tộc thể chất, lấy lòng người khống chế ma thể, do đó tu thành trí cường. Sở Bạch giảng thuật, cùng Từ Ngôn thôi diễn không mưu mà hợp. Kiếm vương điện kỳ công giống như năng lực này, hai anh em chúng ta cũng học một ít. Hà Điền nghe được hiếu kỳ, kéo tay áo nói đạo, sợ là không dễ dàng như vậy. Thế gian kỳ nhân không nhiều lắm. Sở Bạch liền một cái, đổi thành người bên ngoài sợ là tu không được phần này ma kiếm chi pháp. Kiếm chủ mới vừa đi, người ta kiếm đạo tạo nghệ đủ cao đi, cũng không thấy hắn có ma khí tràn ra ngoài a. Vương Khải cau mày nói đạo. Sở Bạch lắc đầu cười khổ, nói, nhất niệm sinh tử, nhất niệm tiên ma, nào có dễ dàng như vậy. Ta bị hồn ngục giam giữ nhiều năm, dằn vặt nhiều năm, tích lũy một lời oán khí, bằng vào cái này bất khuất khí độ, ta mới trong sinh tử ngộ được ma kiếm phương pháp huyền bí, mới có thể bảo trụ một tia thanh minh, từ đó thu hoạch được cái này nửa người bán ma mạnh mẽ bản thể. Nếu như không có hồn ngục cái kia lần kiếp nạn, ta nghĩ ta sẽ bị triệt để ma hóa, biến thành một cái chỉ biết là giết hại ma tộc. Liền Sở Bạch mình cũng ở nghĩ mà sợ, có thể thấy được phần này kỳ công không phải chuyện đùa. Tu luyện ma kiếm chi pháp diễn hóa các loại kiếm đạo kiếm quyết không thành vấn đề. Nếu thật là cảm ngộ ra ma kiếm chi pháp tinh túy tình trạng, cái kia chính là sinh tử tình thế nguy hiểm. Nguyên lai ma kiếm chi pháp nguy hiểm như vậy, có muốn hay không thông báo kiếm chủ? Vương Khải thoáng gánh yêu, kiếm chủ chuyển thế, sợ là muốn bù đắp khuyết điểm. Có người nói kiếm chủ Chu Tình Thiên ở tán tiên thời gian thua ở Ngôn Thông Thiên Đao kiếm quyết, chính là không có hoàn toàn hiểu được ma kiếm chi pháp. Nếu không thì hắn không bị thua. Hiên Viên Hạo Thiên ở một bên nói đạo, các ngươi không thấy Chu Tình Thiên mặt thối sắc này, nhân ra nhưng là kiếm chủ. Nghe một chút, kiếm chủ a, cái gì ma kiếm quỷ kiếm, nhân ra hết thảy là chủ. Nhân vật như vậy, phải dùng tới chúng ta đi thông báo này. Hà Điền thở phì phì nói đạo. Từ Ngôn trầm ngâm một cái, gật đầu nói, Mập Cửu nói có lý. Phản chính chân vô danh chết rồi, Chu Tình Thiên ta không quen, quản hắn chết sống. Đúng, quản hắn chết sống. Xem tên kia xú thí bộ dạng, kiếm chủ có gì đặc biệt hơn người? Ta giải chủ đây. Hải Đại Kiềm đã ở một bên vô giúp vui. Lúc này Tiểu Thanh vừa lúc bưng lên một cái bồn lớn rõ ràng bốc hơi cua biển, trong đó có một con thiếu một con càng cua. Thấy Hải Đại Kiềm thẳng nhếch miệng,